Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 929, chương 929, hấp huyết quỷ lão đại. Từ thần vũ tiểu đội liên lạc bộ đi ra, Tần Dương cũng coi là thoáng thở phào, có những người này thay hắn tìm kiếm Mục Tư Tuyết bọn hắn. Chí ít cũng nhiều một phần bảo hộ. Mặc dù như vậy ra hỏa thoạt nhìn lắm không đáng tin cậy, nhưng ít ra ở nước ngoài cũng là có tình báo thu thập năng lực. Đi vào Staples sân vận động, Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, lại không có tìm được Hạ Lan các nàng tung tích. Cái này hai nha đầu lại chạy đến nơi đâu? Chính làm hắn chuẩn bị gọi điện thoại lúc, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng, "Lão công." Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Lan cùng Nữu Nữu đang ngồi ở một chỗ lộ ngày quán cà phê trên ghế. Chính hướng phía hắn chào hỏi, bên cạnh còn ngồi xuống một cái xuất khí tóc quan ngoại quốc nam tử. Nam tử mặc cả người màu trắng Âu phục, hình dáng rõ ràng như đao gọt. Từ bên cạnh ngừng lại Maserati thì nhìn xuất, con hàng này là một thổ hào. Ta lau, cái này hai nha đầu chạy tới sâu kẻ ngốc rồi. Tần Dương đi qua, lão công, vị này là William tiên sinh, chúng ta Thanh Nhã công ty ở nước ngoài đồng bạn hợp tác. Hắn nhưng là trải qua Forbes list top 30 nhân vật nha. Hạ Lan cười đứng dậy giới thiệu nói, thật sao, như thế điếu, Tần Dương ôm Hạ Lan eo nhỏ nhắn, duỗi thủ dùng sứt sẹo anh ngữ nói ra, hello, nải tư thổ mét sách bạn. My name is Tần Dương, is nàng, ngạch, trượng phu dùng anh ngữ nói thế nào? Tần Dương quay đầu hỏi Hạ Lan, ngài khỏe chứ? Tần Dương tiên sinh, ta sẽ nói Hán ngữ. Lúc này, này tóc quan thổ hào đứng lên, nắm nắm Tần Dương thủ, khẽ cười nói, trượng phu anh văn phiên dịch là husband, bất quá ta nghe Hạ Lan tiểu thư nói. Các người cũng không có kết hôn, nói cách khác, ngươi chỉ là nàng boyfriend, ta nói đúng không? Bất kể là husband, vẫn là boyfriend, cũng tốt. Tóm lại chúng ta là trên một cái giường nằm, liền không cần ngươi thao tâm. Tần Dương bĩu môi, tê liệt, sẽ nói Hán ngữ sớm không nói a, hại lão tử lãng phí anh ngữ thiên phú. Tần tiên sinh nói chuyện thật có ý tứ. Ta đối với nữ nhân còn có chút nghiên cứu. Hạ Lan tiểu thư rõ ràng vẫn là thiếu nữ. Nếu như các ngươi chân đồng cư, cái kia chỉ có hai nguyên nhân. Một, ngài là hoa hạ cổ điển tiểu thuyết bên trong Liễu Hạ Huệ tiên sinh. Hai, các ngài quan hệ còn không có đi đến một bước nào. Tóc quan thổ hào góc miệng ngậm lấy một tia ôn. Hòa tiếu dung. Thâm thùy ánh mắt lại hơi có vẻ khiêu khích. Xoa, con hàng này là muốn tranh cãi đúng không? Còn biết Liễu Hạ Huệ. Tần Dương vừa muốn oán hận trở về. Hạ Lan bỗng nhiên nhón chân lên. Tại Tần Dương trên môi hôn một chút. Cười đối với tóc quan thổ hào nói ra. William tiên sinh, chúng ta đã trải qua đính hôn. Nếu có thể hội mời ngài tham gia chúng ta hôn lễ. Rất chờ mong, tóc quan thổ hào híp mắt, dưới con mắt, nhún nhún vai, hảo lão công, chớ ăn dấm, Hạ Lan tiến đến Tần Dương bên tai, nhỏ giọng nói ra, môi hồng nhếch nhàn nhạt ý cười, phương tâm ấm áp, vì Tần Dương ăn dấm mà cảm thấy cao hứng, chứng minh đối phương vẫn là rất để ý nàng, tính toán, không chấp nhặt với hắn. Tần Dương kéo tiểu lô ly thủ, đối với tóc quan thổ hào nói ra, William tiên sinh, chúng ta còn có việc liền đi trước, liên quan tới công ty hợp tác những này liền thất bát tao sự tình. Liền đi tìm Hạ Thuần Nguyên đi, đừng tìm vợ ta, chờ một chút, Tần tiên sinh, tóc quan xuất ra mấy chương cầu phiếu, vừa cười vừa nói, nếu tất cả mọi người là quen biết một trận. Không bây giờ muộn cùng đi xem trận bóng đi. Cũng coi là kết giao bằng hữu. Đêm nay Staples trung tâm có một trận dũng sĩ cùng hồ người tranh tài. đến lúc đó hội có rất nhiều Hollywood minh tinh trình diện. Ta có thể cho Tần tiên sinh giới thiệu mấy vị nữ minh tinh. Cũng tốt, vì về sau, mộng ảo, sản phẩm đại ngôn. Giới thiệu Hollywood bạn gái. Khẩu khí này làm sao nghe được không đúng. Tần Dương ngẫm lại, quả quyết cự tuyệt, không có ý tứ. Người nước ngoài tử cưỡi không quen. Ta sẽ không đi, đêm nay ta còn muốn cùng lão bà đàm đàm lý suy nghĩ gì. Không có thời gian, nói xong, cũng mặc kệ tóc quan thổ hào khó khăn nhìn sắc mặt. Mang theo hai nữ quay người rời đi. Ba, đưa mắt nhìn Tần Dương đám người đi xa về sau. Tóc quan thổ hào vỗ bàn một cái. Tiếng mắng pháp khắc du. Một người phiền muộn uống vào cà phê. Qua một hồi, hắn điện thoại di động kêu. Tóc quan thổ hào mắt nhìn điện báo biểu hiện. Nhíu nhíu mày, nhận điện thoại. Ngài khỏe đồng tiên sinh. Đã đến Los Angeles sao? Liên quan tới con gái của ngươi sự tình, cùng thê tử ngươi đàm thế nào? Đức Lợi tạp thiếu gia vẫn chờ hồi phục đây. Tốt, ta lập tức đi tới. Tóc quan cúp điện thoại, liền lái xe rời đi. Lão công, ngươi còn đang ghen à? Trở lại phòng khách sạn, Hạ Lan gặp Tần Dương một mực trầm mặc không nói lời nào. Có chút tâm thần bất định hỏi, nói nhảm. Nhìn đến lão bà bị thông đồng có thể không ăn dấm sao? Ai, cái này nữ nhân nhiều cũng là phiền phức. Mỗi ngày đều có người nghĩ đến đào góc tường. Khó lòng phòng bị a. Tần Dương thẳng lắc đầu. Làm sao, đối với mình như thế không tin tâm a? Nếu không về sau ngươi liền làm một cái không gian thế giới. Đem chúng ta tất cả đều khóa ở bên trong. Há không 100. Hạ Lan nói đùa, bất quá Tần Dương lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, về sau có năng lực nhất định phải chế tạo một cái không gian thế giới. Ta nhớ được tiểu di liễu trúc thiền liền có một pháp bảo. Gọi phương thiên ngọc đỉnh, bên trong mở một cái thế giới. Lần sau ta cho muốn trở về, đem các ngươi hết thảy trang đi vào. Được, xem ra ngươi là thật muốn giai lệ 3000 a. Hạ Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nào có giai lệ 3000, nhiều nhất chính là thập toàn thập mỹ. Tần Dương đem nữ hài ôm trong lòng, thở dài, đáng tiếc cũng không biết cái gì là hội chúng ta mới có thể an ổn xuống. Một gia nhân bình an sinh hoạt tại cùng một chỗ, không có nhiều như vậy phân tranh, bằng không hôm nay tin tức này, ngày mai cái kia bị bắt cóc, thật muốn sụp đổ a. Sẽ có như vậy một ngày, ta tin tưởng, Hạ Lan ôn nhu an ủi, hai người vuốt ve an ủi một hồi, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, đúng, đại sau ngày nghe nói có một trận hấp huyết quỷ gia tộc thịnh yến. Chúng ta nghĩ biện pháp vụng trộm trượt đi vào, tìm một chút manh mối, ở nơi này trước đó lớn nhất tốt chuẩn bị một chút. Dù sao đám này hấp huyết quỷ xác thực có chút năng lực. Không thể khinh thường, ân, vậy ta luyện chế nhiều một chút tính công kích đan dược. Hạ Lan gật gật đầu, bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì? Đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Tần Dương. Lão công, ngươi có hay không nghĩ tới thử nghiệm đem những này hấp huyết quỷ cho thu phục? Dù sao cũng là thế lực lớn nhất, không cần thiết chỉ lo tại giới cổ võ thành lập thế lực. Không có khả năng, không có bất kỳ cái gì nền đất, lại tăng thêm chủng tộc nguyên nhân muốn thu phục vô cùng khó khăn. Trừ phi bọn hắn có một lão đại, nguyện ý thần phục với ta, nhưng người cảm thấy, nhân gia lão đại hội tùy tiện thần phục sao? Tần Dương lắc đầu, giận dữ nói, coi như thần phục, cũng chỉ là nhất thời, nội tâm khẳng định không cam chịu. Nếu như ta thời gian dài không đến, chắc chắn sẽ tạo phản. Đến lúc đó chính là trúc lam múc nước, công dã tràng, còn không bằng không thu phục đây. Cũng đúng, Hạ Lan gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nàng lườm mắt một cái, nhìn thấy một bên chơi điện thoại nữu nữu, thử dò xét nói, lão công, ngươi cảm thấy nữ nữ gia tộc có thể hay không lắm lợi hại? Nếu như cha nàng là hấp huyết quỷ lão đại đâu? Chỉ nàng, miệng 200 năm đoán chừng gia nhân đã sớm không? Trông cậy vào nàng căn bản vô dụng. Một ngày liền nghĩ theo ta lên giường. Nhưng sau ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, Tần Dương tức giận nói ra. Giống như càng nói càng sinh khí. Đi qua tại đối phương trên đầu phiến một cái tát. Được, khác chơi game, tranh thủ thời gian đánh cho ta bồn rửa chân thủy đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.